Hiệp có yêu cầu gì xin cứ nói, miễn Nhiếp gia làm được sẽ tuyệt đối không keo kiệt. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Bản Long, chương Nhờ Vả. Ở phần trước thì trong khi việc Lâm Lôi giết chết Mạc Đức Sâm chưa bị lộ, thì gia tộc Đức Bố Tư lại bất ngờ bị điều tra về vụ buôn lậu thủy ngọc khoáng thạch. Và người được giao điều tra là Mai Lệ Đặc lại rất thích Ngài Lệ Tư. Hắn muốn gia tộc Đức Bố Tư phải dâng Ngài Lệ Tư cho hắn thì mới có thể xử nhẹ gia tộc này. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay để xem diễn biến tiếp theo như thế nào. Ở phủ đệ của Đức Bố Tư gia tộc, phòng khách đang tụ tập rất nhiều người trong gia tộc Đức Bố Tư. Ngài Lệ Tư cùng La Lâm cũng ở trong đám này. Đám người bọn họ đều chờ Ni Mê Tư trở về. Bọn họ đều vì tương lai của gia tộc mà lo lắng. Nhị Thúc đã trở lại. Một người trung niên đứng ở cửa phòng khách thấy thân ảnh Ni Mê Tư thì lập tức hô lên. Nhất thời người trong đại sảnh đều bước tới đón Ni Mê Tư. Ngài Lệ Tư và La Lâm hai người cùng nhau lập tức chạy ra nghênh đón. Nhị Thúc thế nào rồi? Trung niên kia lập tức dò hỏi. Ni Mê Tư nhìn đám người trước mắt, cố gắng lộ ra vẻ tươi cười. Tình hình bây giờ đã tốt đẹp, mọi người trước tiên hãy trở về đi. Ngài Lệ Tư, ngươi lưu lại một chút, ta có chuyện quan trọng muốn nói với ngươi. Ni Mê Tư ở trong gia tộc có ảnh hưởng rất lớn, nghe hắn nói vậy mọi người đều bắt đầu tản đi. Ngài Lệ Tư có chút nghi hoặc tại sao Ni Mê Tư lại muốn nói chuyện riêng với mình. Ngài Lệ Tư tỉ, ta về phòng trước đây. La Lâm nắm tay Ngài Lệ Tư khẽ nói, trong chốc lát cả phòng khách chỉ còn lại một mình Ngài Lệ Tư và Ni Mễ Tư. Nhị gia gia, có chuyện gì? Ngài Lệ Tư có chút thắc mắc hỏi. Ni Mễ Tư nhìn về phía nàng thân thiết cười nói. Ngài Lệ Tư, đừng khẩn trương. Người trước tiên hãy ngồi xuống, chúng ta từ từ nói chuyện. Nói xong, Ni Mễ Tư ngồi xuống trước. Nàng không quen với sự nghiêm túc của Ni Mễ Tư. Hôm nay có chuyện gì xảy ra mà thái độ của ông ta lại tốt như vậy? Ngài Lệ Tư đáy lòng có chút nghi hoặc, song vẫn ngồi xuống. Ni Mễ Tư cười có vẻ rất hiền hòa khả ái nhìn Ngài Lệ Tư đang nghi hoặc ngồi ở một bên. Ông ta thở dài một hơi, hai mắt tràn đầy ý bi thương. Ngài Lệ Tư, người vừa mới đính hôn với Tạp Lam, không ngờ rằng Đức Bố Tư gia tộc lại xảy ra chuyện. Là không biết ai ngầm hãm hại gia tộc chúng ta. Nếu ta biết được, ta nhất định sẽ giết hắn. Ni Mễ Tư trên mặt lộ ra một tia sát khí, bất đắc dĩ nói. Bây giờ trọng yếu nhất là phải rửa sạch oan khuất cho gia tộc, cứu bọn Bá Nạp Đức và Tạp Lam ra khỏi nhà lao. Ngài Lệ Tư gật đầu, chỉ là trong lòng nghi hoặc. Nhị gia gia sao lại nói chuyện này với ta? Ni Mễ Tư nhìn Ngài Lệ Tư, chân thành nói. Ngài Lệ Tư, ta có một việc muốn cầu khẩn ngươi. Cầu khẩn ta? Ngài Lệ Tư không khỏi sợ hãi. Ni Mễ Tư tại Đức Bố Tư gia tộc, ngay cả tộc trưởng cũng phải tôn kính. Bây giờ ông ta lại nói cầu khẩn nàng. Ngài Lệ Tư sao không khiếp sợ cho được? Ngài Lệ Tư, vụ án của Đức Bố Tư gia tộc chúng ta bị vu oan buôn lậu là do Mai Lệ Đặc đại nhân đích thân thẩm vấn điều tra. Mà Mai Lệ Đặc đại nhân đối với ngươi rất tò mò, muốn nói chuyện riêng với ngươi. Ni Mễ Tư vội vàng khuyên. Ngài Lệ Tư, đây là cơ hội để tạo quan hệ tốt với Mai Lệ Đặc đại nhân. Chỉ cần có quan hệ tốt với hắn, hắn sẽ giúp Đức Bố Tư gia tộc chúng ta. Ngài Lệ Tư, ngươi cùng Tạp Lam từ nhỏ lớn lên với nhau. Người không nỡ để Tạp Lam mãi ở trong lao ngục chứ. Ngài Lệ Tư đứng yên tại chỗ, đơn độc một mình. Nàng có thể xem như sinh sống ở trong gia đình quý tộc. Đối với những trò dơ bẩn bên trong của giới quý tộc thì phi thường rõ ràng. Nàng có thể đoán được, cùng Mai Lệ Đặc đại nhân gặp mặt, tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Ta... Ngài Lệ Tư lắp bắp không nói nên lời. Ni Mễ Tư khẩn cầu. Ngài Lệ Tư, Đức Bố Tư gia tộc chúng ta vẫn coi trọng ngươi. Ta có thể cam đoan, chỉ cần ngươi có thể đặt quan hệ tốt với Mai Lệ Đặc đại nhân, ngươi lập tức là tránh thê của Tạp Lam. Ngài Lệ Tư lúc này cảm thấy đầu óc mình một trận hồ đồ. Nàng rất trân trọng sự thanh bạch của bản thân. Vô luận là Lâm Lôi hay Tạp Lam, nàng cũng luôn bảo vệ cửa ải cuối cùng. Cho dù đã cùng Tạp Lam đính hôn, Ngài Lệ Tư cũng ương ngạnh đợi đến đại hôn mới cho hắn ở cùng phòng. Bây giờ muốn để cho nàng đi ứng phó Mai Lệ Đặc. Ngài Lệ Tư, cứ coi như ta cầu xin ngươi. Ni Mễ Tư cắn răng, từ trên ghế quỳ xuống khẩn cầu. Ngài Lệ Tư, sinh tử của Tạp Lam đều phụ thuộc cả vào ngươi. Sinh tử của Tạp Lam, Ngài Lệ Tư chấn động. Tạp Lam với nàng từ nhỏ lớn lên cùng nhau, đặc biệt là mấy ngày gần đây nhất, ở Đức Bố Tư gia tộc thường xuyên chịu lời xa tiếng vào, cũng đều là Tạp Lam đứng ra che chở cho nàng. Được, ta đáp ứng. Ngài Lệ Tư cắn răng. Ni Mễ Tư trên mặt không khỏi kinh hỉ, sau đó vội vàng nói. Tốt lắm, như vậy để tối mai ta an bài, người tới phủ Mai Lệ Đặc đại nhân. Lúc này, sắc mặt Ngài Lệ Tư tái nhợt không đáp. Đêm tối của ngày hôm sau, một chiếc xe ngựa được 12 tên kỵ sĩ hộ vệ rời phủ Đức Bố Tư gia tộc, thẳng hướng phủ đệ của Mai Lệ Đặc đại nhân chậm chậm đi tới. Mà bên trong xe ngựa chỉ có mỗi Ngài Lệ Tư, nàng lẳng lặng ngồi yên trong xe, cắn chặt đôi môi, đôi tay khẩn trương nắm lấy quần dài. Xe ngựa không ngừng lăn bánh, rất nhanh đã tới trước cửa phủ đệ của Mai Lệ Đặc. Ngài Lệ Tư tiểu thư, đến rồi. Bên ngoài truyền ra tiếng của người phu xe. Ngài Lệ Tư nghe xong không khỏi chấn động trong lòng, tay phải đặt bên hông, một ngọn chủy thủ cứng rắn đang nằm tại đó. Trong lòng Ngài Lệ Tư nhanh chóng kiên định, hít sâu một hơi, nàng liền mở cửa xe bước xuống. Bên trong phòng khách của phủ đệ Mai Lệ Đặc công tước, dưới mặc quần dài, trên mặc áo khoác, Ngài Lệ Tư coi như là nghiêm trang, bước đi từng bước, nàng bình tĩnh đi vào phòng khách. Xung quanh Ngài Lệ Tư, giữa phòng khách không một bóng người. Ủa? Ngài Lệ Tư nhíu mày. Lúc này một thị nữ chạy tới cung kính nói. Ngài Lệ Tư tiểu thư, công tước đại nhân đang ở trong thư phòng, mời Ngài Lệ Tư tiểu thư tới đó. Thư phòng? Ngài Lệ Tư có chút khẩn trương. Bất quá nhìn thấy ánh mắt thúc giục, Ngài Lệ Tư từng bước đi tới. Thư phòng rất yên tĩnh, nơi này hạ nhân cực ít. Đi tới cửa thư phòng, Ngài Lệ Tư nhìn thấy một vị trung niên nhân tóc vàng đang ngồi trước một cái bàn có mấy tờ giấy. Đây là Mai Lệ Đặc sao? Ngài Lệ Tư liếc mắt nhìn Mai Lệ Đặc, cảm giác được y là người rất tháo vát, ngay cả ngồi vào bàn cũng thẳng tắp, ánh mắt sắc bén. Công tước đại nhân, Ngài Lệ Tư tiểu thư đã tới. Thị nữ nọ cung kính nói. Mai Lệ Đặc lúc này mới ngước đầu lên, thấy Ngài Lệ Tư lập tức hưng phấn đứng dậy. Ha ha, Ngài Lệ Tư tiểu thư đã tới sao? Ta đã đợi rất lâu. Đến đây, mời ngồi nào. Mai Lệ Đặc đứng dậy đi tới bên Ngài Lệ Tư. Ngài Lệ Tư liền tiến vào thư phòng, đang nhìn quanh. Trong thư phòng có một cái giá sách bên phải, mặt trên có một bộ sách dày. Bên trái thư phòng lại đặt một cái giường. Bình thường ta xem thư tịch hoặc xử lý chính vụ mệt mỏi đều nghỉ tạm ở đây. Mai Lệ Đặc công tước mỉm cười nói, đồng thời đi tới đóng cửa. Thấy thư phòng đã đóng, bên trong chỉ còn lại hai người, Mai Lệ Đặc và nàng. Ngài Lệ Tư không khỏi hoảng sợ. Mai Lệ Đặc đại nhân, cửa phòng nên mở thì tốt hơn, ta không quen hoàn cảnh tối. Ngài Lệ Tư vội vàng nói. Mai Lệ Đặc đang đóng cửa thư phòng, nghe Ngài Lệ Tư nói vậy, không khỏi xoay người lại mỉm cười nhìn nàng. Ngài Lệ Tư tiểu thư, ta với nàng nói chuyện có quan hệ tới Đức Bố Tư gia tộc, không thể quang minh chính đại mà nói được, ta không muốn có chuyện không hay xảy ra. Nàng phải biết rằng ta vì gia tộc của nàng mà đang đương đầu với nguy hiểm, cho nên đóng cửa phòng nói chuyện là tốt nhất. Ngài Lệ Tư ngẩn người ra, luận về cách nói chuyện, nàng làm sao có thể hơn được Mai Lệ Đặc đại nhân ở trong chốn quan trường hỗn độn. Mai Lệ Đặc mỉm cười đi tới trước giá sách, có một cái bàn tròn và hai cái ghế. Bình thường thì y cùng một số bằng hữu thường ngồi ở đây nói chuyện. Mai Lệ Đặc ngồi xuống nhìn về phía Ngài Lệ Tư. Nàng cũng ngồi xuống đi. Cảm ơn Mai Lệ Đặc đại nhân. Ngài Lệ Tư trong lòng thở khẽ một hơi, liền ngồi vào chiếc ghế còn lại ở giữa gian phòng. Nàng đối với tình hình hiện tại rất sợ hãi. Xin chờ chút, Mai Lệ Đặc mỉm cười đứng dậy, sau đó từ dưới bàn lấy ra một chai rượu đỏ cùng hai cái chén, rồi rót cho Ngài Lệ Tư nửa cốc rượu. Ngài Lệ Tư, đây là rượu đỏ 60 năm của Lam Vũ Tửu Trang tại Ngọc Lan Đế Quốc. Rất ngon, nàng thử đi. Mai Lệ Đặc cười, nâng chén. Ngài Lệ Tư có chút lo lắng, trong rượu này có bỏ mê dược. Đối diện với ánh mắt Mai Lệ Đặc, Ngài Lệ Tư đành nâng chén rượu lên rồi chỉ khẽ nhấp môi một chút. Mai Lệ Đặc cũng không ép buộc mà nói sang chuyện khác. Ngài Lệ Tư, nàng đã đính hôn với Tạp Lam, đối với Đức Bố Tư gia tộc cũng biết một số chuyện. Nàng đã biết chuyện bọn họ buôn lậu chưa? Không biết, ta nghĩ Tạp Lam chẳng không buôn lậu, Ngài Lệ Tư vội vàng đáp. Mai Lệ Đặc đại nhân, Đức Vô Tư gia tộc rất giàu có, ta nghĩ bọn họ sẽ không đi buôn lậu. Mai Lệ Đặc cười nhạo báng nhìn Ngài Lệ Tư. Chuyện này khó nói lắm nha. Mai Lệ Đặc tựa hồ trông thấy đồ vật gì, liền duỗi chân ra ở trước mặt Ngài Lệ Tư. Thậm chí mặt y chỉ còn cắt mặt Ngài Lệ Tư có 10 cm. Ngài Lệ Tư kinh hoàng vội vàng né tránh. Đừng nhúc nhích. Mai Lệ Đặc ngữ khí mang theo một tia mệnh lệnh quát lên. Thanh âm của Mai Lệ Đặc làm cho Ngài Lệ Tư ngồi yên một chỗ, đang cảm thấy bị gò bó. Mai Lệ Đặc cẩn thận nhìn mái tóc của Ngài Lệ Tư, sau đó cúi đầu nhìn nàng. Một cái cúi đầu, Mai Lệ Đặc chỉ còn cách Ngài Lệ Tư có vài cm. Ngài Lệ Tư vội vàng lùi đầu về sau một chút. Thấy cảnh này, Mai Lệ Đặc cười, đoạn ngồi lại vị trí của mình, bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Vừa rồi ta thấy trên đầu nàng có một sợi bạc, đáng tiếc nàng lại nhúc nhích, khiến ta tìm lại không thấy đâu nữa. Ngài Lệ Tư trong lòng không khỏi bối rối. Nàng ta cùng La Lâm ở chung một chỗ, mỗi ngày nhàm chán, rời giường đều để đối phương buộc tóc, cũng thường xuyên tìm tóc bạc. La Lâm còn nói rất hâm mộ Ngài Lệ Tư, một sợi tóc bạc đều tìm không thấy. La Lâm mỗi ngày đều không tìm được tóc bạc nào, Mai Lệ Đặc làm sao có thể phát hiện? Chỉ là nghĩ vậy nhưng không dám nói ra. Ngài Lệ Tư, nàng còn trẻ, không nên giận dữ, phiền não sẽ mau già, sẽ có tóc bạc. Mai Lệ Đặc quan tâm nói. Ngài Lệ Tư chỉ lặng lặng lắng nghe. Mai Lệ Đặc bỗng di chuyển cái ghế hướng sang bên cạnh Ngài Lệ Tư, sau đó ánh mắt dừng lại trên người nàng. Ngài Lệ Tư, nàng lớn lên thực sự rất xinh đẹp, mang một loại khí chất tuyệt mỹ động lòng người. Ngài Lệ Tư không khỏi có chút xấu hổ và khó chịu. Mai Lệ Đặc chuyển thân một chút, tiếp tục sấn tới bên cạnh nàng. Ngài Lệ Tư, thế tử của ta chỉ biết hâm mộ hư danh và ngoài dung tục, nhưng nàng so với bọn họ lại bất đồng. Thực sự, nàng có biết không, lần đầu tiên nhìn thấy nàng ta đã bị nàng làm cho rung động. Ta rất hối hận tại sao đã cưới mấy người đàn bà đó. Mai Lệ Đặc đột nhiên đưa tay nắm lấy tay Ngài Lệ Tư, trừng mắt ra lệnh cho Ngài Lệ Tư. Y tiếp tục nhìn nàng. Ngài Lệ Tư, nếu ta nói cho nàng biết, tại chỗ sâu kín trong đáy lòng ta đã yêu thương nàng, thích nàng có tin không? Ngài Lệ Tư vội vàng đứng dậy, nhưng Mai Lệ Đặc vẫn nắm chặt lấy tay nàng. Mai Lệ Đặc đại nhân, ta là vị hôn thê của Tạp Lam. Ngài Lệ Tư cuống quýt dùng sức 2-3 lần, cố gắng mới rút được tay về. Mai Lệ Đặc cười nhìn nàng. Chỉ mới là vị hôn thê thôi mà, còn chưa có kết hôn, nàng hoàn toàn có thể gả cho người khác. Tạp Lam tên tiểu hài tử này sao hiểu được cái gì gọi là tình thú? Mai Lệ Đặc tới gần Ngài Lệ Tư. Ngài Lệ Tư không ngừng lùi về phía sau, nhưng trong lúc kinh hoàng nàng không phát hiện ra, nàng đã bị Mai Lệ Đặc bức bách vừa vặn hướng tới phía bên giường. Ngài Lệ Tư, ta thực sự là thích nàng, ta thề. Mai Lệ Đặc thâm tình nhìn Ngài Lệ Tư. Y không có nói dối, sau khi nhìn thấy Thạch Điêu mộng tỉnh, lại nhìn thấy chính Ngài Lệ Tư bằng xương bằng thịt, y thực lòng thích Ngài Lệ Tư. Có điều loại tình cảm này chỉ là tình cảm chiếm hữu về mặt tình dục mà thôi. Mai Lệ Đặc đại nhân, Ngài Lệ Tư có chút bối rối. Đột nhiên hai chân đụng vào mép giường, cả người nàng ngã nhào ra giường. Trên mặt Mai Lập Đặc lập tức lộ vẻ tươi cười, nhào tới Ngài Lệ Tư, cả thân thể cơ hồ dán lên người nàng. Ngài Lệ Tư, nữ thần của ta, nàng hãy thỏa mãn nguyện vọng say mê của ta với nàng. Ta cũng sẽ thỏa mãn nguyện vọng của nàng, giúp nàng rửa sạch oan khuất cho Đức Bố Tư gia tộc. Rửa sạch oan khuất. Ngài Lệ Tư nghe Mai Lệ Đặc nói đến đó, trong đầu hiện lên cảnh tượng lúc trước cùng với Lâm Lôi ở trong tiểu quán. Vào thời khắc hai người rơi vào trạng thái kích tình triền miên, nàng cố gắng ngăn những tràng cảnh về Lâm Lôi. Sự trong sạch chính mình như thế nào mà có thể cho người trước mặt vấy bẩn? Nữ thần, ta tới đây. Tiếng Mai Lệ Đặc nhẹ nhàng tựa như có thể thôi miên người khác. Không không. Ngài Lệ Tư rút mạnh thanh chùy thủ bên hông, trực tiếp hướng tới Mai Lệ Đặc đâm tới. Đồng thời một mũi địa đột thương cũng nhắm Mai Lệ Đặc từ mặt đất đâm lên. Ngài Lệ Tư dù sao cũng là địa hệ ma pháp sư. Có điều, Mai Lệ Đặc lại là một chiến sĩ cao thủ, cả người phản ứng rất linh mẫn, thân thể cực nhanh lóe lên chuyển sang bên cạnh, đồng thời tung ra 3 trưởng, hướng tới tay cầm chùy thủ của Ngài Lệ Tư. Ngài Lệ Tư toàn thân lập tức chuyển sang một bên, hướng phía cửa chạy tới. Mai Lệ Đặc thân hình vừa động đã đứng chắn trước cửa, cười nhạo nhìn nàng. Ngài Lệ Tư, nàng muốn phản kháng ư? Bằng vào thực lực mà pháp sư của nàng và thanh chùy thủ mà cũng muốn phản kháng sao? Mai Lệ Đặc đại nhân, ngài hãy để cho ta đi. Ngài Lệ Tư lúc này có chút kiên quyết, Nàng không muốn cứu Đức Bố Tư gia tộc sao? Nàng không muốn cứu vị hôn phu của nàng sao? Mai Lệ Đặc đặt câu hỏi. Ngài Lệ Tư vẻ mặt quả quyết, cắn răng đáp. Cho dù có cứu cũng không phải cứu như thế này, ngài là đồ cầm thú. Cầm thú? Mai Lệ Đặc sắc mặt đại biến, cười lạnh. Vốn ta muốn còn một chút tình thú, nhưng mà nàng không xứng được như vậy. Ta cầm thú cho nàng xem đi. Ngài Lệ Tư sắc mặt trắng bệch. Mai Lệ Đặc, ngài đừng ép người quá đáng. Ngài Lệ Tư kinh hoàng, vội vàng thối lui về sau, đồng thời đá cái ghế về phía Mai Lệ Đặc. Mai Lệ Đặc một quyền dễ dàng đập nát cái ghế. Nàng đừng hòng phản kháng, nơi này là phủ đệ của ta. Mai Lệ Đặc cười nhẹ. Ngài Lệ Tư nhìn y từng bước tới gần, cắn răng, điên cuồng hét lên. Mai Lệ Đặc, ngài đừng quên ta từng là nữ nhân của Lâm Lôi. Một câu nói này làm cho Mai Lệ Đặc nhất thời khựng lại. Ngài Lệ Tư thực sự không muốn nói ra như vậy. Nàng biết hành vi lúc trước của mình đã gây tổn thương rất lớn đối với Lâm Lôi. Nàng không nghĩ sẽ cùng Lâm Lôi liên lạc lại, nhưng lúc này không còn biện pháp nào khác. Lâm Lôi, Mai Lệ Đặc đứng yên tại chỗ nhíu mày. Ngài Lệ Tư cắn môi nhìn y. Mai Lệ Đặc, hôm nay ta có thể coi như chưa có chuyện gì phát sinh, nhưng nếu ngài tiếp tục quá đáng thì đừng trách ta không nể mặt. Ta tin rằng ngài biết rõ ảnh hưởng của Lâm Lôi trên đại lục lúc này. Mai Lệ Đặc nhìn Ngài Lệ Tư trước mặt, y thực sự rất say mê Ngài Lệ Tư, nhưng y cũng biết rằng Lâm Lôi cùng Ngài Lệ Tư có quan hệ rất đặc biệt. Từ Thạch Điêu Mộng Tỉnh có thể nhìn ra được tình cảm của Lâm Lôi đối với Ngài Lệ Tư. Lâm Lôi này đối với Ngài Lệ Tư là một tấm chân tình. Nếu để Lâm Lôi biết được, Mai Lệ Đặc không khỏi đau đầu một trận. Lâm Lôi kia rất khó đối phó. Bây giờ ảnh hưởng của Lâm Lôi rất mạnh, Mai Lệ Đặc y cũng chỉ là một công tước của Phân Lai Vương quốc mà thôi. Đối với Quang Minh giáo đình mà nói, bãi miễn địa vị quốc vương của một vương quốc thì còn có chút khó khăn. Thế nhưng đối phó với một quý tộc của vương quốc là chuyện rất dễ dàng. Không cần phải lo lắng, trong tương lai chỉ sợ Lâm Lôi địa vị sẽ càng ngày càng cao. Đây chính là nguyên nhân khiến các quý tộc tại Vân Lai Vương quốc không dài dám thi triển thủ đoạn với Lâm Lôi. Đồng thời ai cũng muốn lấy lòng, cho nên đối với Lâm Lôi là vô cùng lịch sự lã nhặn. Mai Lệ Đặc thở dài một hơi. Ngài Lệ Tư, sâu thẳm trong lòng ta thực sự thích nàng. Cứ nghĩ đến nàng là đầu óc ta lại không còn tỉnh táo nữa. Mai Lệ Đặc cười cầu hòa. Xin lỗi, ta bây giờ đã tỉnh táo lại. Nàng nếu không có cảm giác với ta, ta cũng sẽ không ép buộc nàng. Mai Lệ Đặc đại nhân, vậy ta xin đi trước. Ngài Lệ Tư rất nhanh, lẻn đến cửa phòng, mở cửa xông ra ngoài. Nhìn Ngài Lệ Tư rời đi, bộ dáng hối hận xin lỗi vừa rồi của Mai Lệ Đặc hoàn toàn biến mất. Ánh mắt sắc bén, khuôn mặt bao trùm một tầng sương lạnh, hử lạnh một tiếng. Hử, nữ nhân xấu xa. Khi Ngài Lệ Tư trở lại phủ đệ của Đức Bố Tư gia tộc, ngày đã thay bằng đêm đen. Lúc này tại phòng khách, toàn bộ Đức Bố Tư gia tộc đều tụ tập dùng bữa. Chỉ là không khí không được tốt, dù sao thì gia tộc cũng có thể bị tiêu diệt bất cứ lúc nào. Ngài Lệ Tư đã trở về sao? Đột nhiên La Lâm thấy Ngài Lệ Tư từ cửa chạy vào. Bọn người Ni Mê Tư đều đứng dậy. Sao nhanh vậy? Ni Mê Tư nhướng mày. Ngài Lệ Tư trở về quá nhanh, vượt qua phỏng đoán của ông ta. Ngài Lệ Tư cùng ăn cơm nha, La Lâm lập tức hô lên. Ngài Lệ Tư đi tới hành lang phòng khách, nhìn thoáng qua người trong phòng khách, đoạn xin lỗi. Ta thân thể không được thoải mái, ta về nghỉ ngơi trước đây. Giọng nói càng về sau càng nhỏ dần. La Lâm cảm thấy ngữ khí của Ngài Lệ Tư có chút không bình thường. Ta đi xem Ngài Lệ Tư thế nào. Nàng quay người về phía mọi người, nói một câu rồi rời khỏi phòng khách. Chỉ có Ni Mễ Tư là nhíu mày nghi hoặc. Ở tại phòng của Ngài Lệ Tư và La Lâm, Ngài Lệ Tư vừa vào phòng, lập tức nhào lên giường, nước mắt rốt cuộc không ngăn được ào ào tuôn ra, trong lòng vô cùng ủy khuất. Ta đã làm cái gì vậy? Chúa ơi, người tại sao lại trừng phạt con như thế này? Ngài Lệ Tư trong lòng phẫn nộ hét lên. Ta không muốn cái gì xa hoa, ta chỉ muốn một cuộc sống bình yên, muốn cha mẹ ta được sống yên lặng. Tại sao người lại trừng phạt ta như vậy? Ngài Lệ Tư đáy lòng đầy tủi thân. Đức Bố Tư gia tộc có thể bị tiêu diệt, nhưng điều này thì có liên quan gì tới nàng? Tại sao cuối cùng lại muốn nàng phải ứng phó Mai Lệ Đặc, thậm chí còn bức bách nàng phải nói ra, ta đã từng là nữ nhân của Lâm Lôi. Để những lời này rời khỏi miệng đối với Ngài Lệ Tư mà nói là cực kỳ khó khăn, nàng thực sự không muốn nói ra. Ngài Lệ Tư tỉ tỉ, ngươi làm sao vậy? La Lâm vừa tiến vào phòng, liền thấy Ngài Lệ Tư không ngừng khóc, thấm đẫm cả chiếc gối. La Lâm có chút kinh hoàng lo lắng, lập tức đỡ Ngài Lệ Tư dậy. Đừng khóc nào, có chuyện gì nói với ta đi. Ngài Lệ Tư lập tức quay đầu nhào vào lòng của La Lâm khóc càng lớn hơn. Không có ai an ủi còn tốt, có một người an ủi, Ngài Lệ Tư cảm thấy càng thêm ủy khuất. La Lâm phải an ủi gần nửa giờ, Ngài Lệ Tư mới bình tĩnh lại được một chút. Ngài Lệ Tư tỉ tỉ, đã xảy ra chuyện gì, hãy nói cho ta biết. La Lâm nhìn qua Ngài Lệ Tư. Ngài Lệ Tư hít sâu một hơi, chậm rãi nói hết những ủy khuất trong lòng. La Lâm muội muội, muội cũng biết tình huống bây giờ của Đức Bố Tư gia tộc. Ngày hôm qua, khi nhị gia gia trở về, ông ta một mình nói chuyện với ta. Ông ta muốn ta... La Lâm càng nghe càng cảm thấy phẫn nộ, vì hành vi của Ni Mễ Tư mà cảm thấy tức giận, vì Ngài Lệ Tư mà cảm thấy ông ta thật đáng khinh, vì hành vi cầm thú của Mai Lệ Đặc mà cảm thấy phẫn nộ, đồng thời cũng cảm thấy đồng tình với Ngài Lệ Tư. Ta không quản, cũng không muốn quản, ta chỉ muốn một cuộc sống bình yên bình lặng thôi. Ngài Lệ Tư thổn thức nói. La Lâm mấy ngày nay cũng vì Đức Bố Tư gia tộc mà đi hỏi thăm nhiều nơi, nhưng theo lời Ngài Lệ Tư, trong lòng nàng cũng đã hiểu được một chút. Ngài Lệ Tư tỉ tỉ, đừng thương tâm quá, mặc kệ như thế nào, người tuyệt đối không thể bị Mai Lệ Đặc kia hủy diệt sự trong sạch được. La Lâm an ủi nói, Ngài Lệ Tư gật đầu. Nhưng chúng ta cũng nên bàn biện pháp để cứu Tạp Lam, La Lâm nói tiếp, dù sao Tạp Lam cũng là vị hôn phu của chúng ta. Ngài Lệ Tư cũng muốn cứu Tạp Lam, nhưng nàng không có biện pháp. Chúng ta chỉ còn duy nhất một biện pháp, La Lâm nhìn về phía Ngài Lệ Tư. Chỉ là không biết Ngài Lệ Tư tỉ tỉ có nguyện ý làm hay không thôi. La Lâm, Ngài Lệ Tư nhìn về phía La Lâm, trong lòng nàng đã đoán được biện pháp đó. Đúng, người đi cầu xin Lâm Lôi giúp đỡ. Hôm nay người đã nói ra cái tên Lâm Lôi, Mai Lệ Đặc cũng không dám động tới người. Rất hiển nhiên, Lâm Lôi có sức ảnh hưởng rất lớn. Theo ta được biết, Lâm Lôi chẳng những có quan hệ với Quang Minh giáo đình mà có cả quan hệ với Đạo Sâm Thương Hội. Ngay cả Khắc Lai Đức Bệ Hạ đối với Lâm Lôi cũng không coi như thần tử mà ngược lại coi như bằng hữu. Nếu Lâm Lôi chịu ra mặt thì việc cứu Tạp Lam có hy vọng rất lớn. Nếu nói tại Phần Lai Vương Quốc ai có ảnh hưởng lớn nhất không thể nghi ngờ gì, đó chính là Lâm Lôi. Ngay cả Tả tướng Hữu tướng cũng không thể so được với hắn, bởi vì hiển nhiên thấy được Lâm Lôi trong tương lai là một nhân vật cao cấp của Quang Minh giáo đình. Bây giờ tuyệt đối là đối tượng bồi dưỡng của Quang Minh giáo đình. Vì Lâm Lôi, hai vị Hồng Y đại giáo chủ đều đã đích thân đến bái kiến phụ thân Lâm Lôi. Qua đó có thể thấy được sự coi trọng của bọn họ đối với Lâm Lôi như thế nào. Lâm Lôi đại ca. Ngài Lệ Tư tâm tình rất phức tạp. Trên thực tế trong lòng nàng cũng biết được chỉ còn mỗi biện pháp này. Nhưng nàng không muốn nghĩ đến, nàng thực sự không muốn tới xin Lâm Lôi giúp đỡ. Nàng cảm thấy rằng nàng không có tư cách tới cầu xin Lâm Lôi. Nàng biết nàng đã gây ra tổn thương rất lớn cho hắn. Đặc biệt khi nhìn thấy Thạch Điêu mộng tỉnh, Ngài Lệ Tư hiểu được Lâm Lôi yêu nàng rất sâu sắc, ít nhất là đã từng yêu rất sâu sắc. Nàng không còn mặt mũi nào để đi gặp nữa. Ngài Lệ Tư tỉ tỉ, ta hiểu được nỗi khổ tâm của tỉ. La Lâm nằm trên gối, trên tay Ngài Lệ Tư. Nhưng mà Ngài Lệ Tư tỉ tỉ, Tạp Lam đại ca cùng phụ thân chàng có thể sẽ bị giết. Xin người hãy chịu ủy khuất một chút, chỉ ít thì Lâm Lôi cũng sẽ không giống như lão Mai Lệ Đặc kia. Ngài Lệ Tư trong lòng rất thống khổ. Không còn mặt mũi ư? Thể diện của ta là quan trọng hay tính mạng Tạp Lam đại ca và phụ thân hắn quan trọng đây? Ngài Lệ Tư trong lòng tự trách vấn chính mình, nàng không có lựa chọn. Ngài Lệ Tư tỉ tỉ, La Lâm dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn nàng. Ngài Lệ Tư hít sâu một hơi, cố gắng làm cho chính mình bình tĩnh, nhìn về phía La Lâm, gật đầu đáp. Được rồi, ngày mai ta sẽ đi gặp Lâm Lôi đại ca. Ở trong Tuyển Thủy Viên, cung đình đệ nhất mà Pháp Sư phủ đệ, thổ hằng sắc quang mang lan tỏa trên cả tràng cỏ của Tuyển Thủy Viên. Đây chính là địa hệ mà Pháp trọng lực thuật. Lúc này Lâm Lôi chỉ mặc một chiếc quần dài để trần nửa thân trên, đang tập luyện trên thảm cỏ. Trên nửa thân người để trần đó, đường nét cơ bắp tựa như lưu thủy, hết sức tự nhiên, tuyệt không có một chút mỡ thừa. Tiếp cận trọng lực gấp 4 lần, không chỉ bên ngoài cơ thể Lâm Lôi mà cả kinh mạch, mạch máu đều phải chịu sức ép lên gấp 4. May mắn là sau khi trải qua quá trình chuyển hóa long huyết, thể chất Lâm Lôi đã đạt tới một tầm cao mới. Chân bước theo hình chữ đinh, mỗi tay Lâm Lôi nâng một tảng đá. Hai tảng đá này mỗi cái nặng khoảng 100 cân. Ở tại trong trọng lực gấp 4, tổng cộng trọng lượng đã lên đến gần 1000 cân. Hai chân vững như thép, thân trên lầm lôi lại giữ thẳng tắp, mắt nhìn về phía trước không hề nhúc nhích. Tĩnh lực huấn luyện này đúng là một phương pháp vô cùng hiệu quả. Một giọt mồ hôi thấm ra ngoài cơ thể lâm lôi rồi nhanh chóng rơi xuống. Dù vậy hắn vẫn tiếp tục kiên trì. Mặc dù được coi là cung đình đệ nhất ma pháp sư, song gần như lần nào, ngày nào lâm lôi cũng không ngừng tu luyện như vậy. Đám hộ vệ chỉ đứng nghiêm túc trực, nhìn hắn với vẻ kính trọng. Ngoài ra còn có hai thị nữ cũng ở bên cạnh, chờ đến lúc lâm lôi mở vời gọi. Tuyển thủy viên lúc này hoàn toàn đóng cửa. Trong khi lâm lôi tập luyện tối kỵ để người khác tiến vào, đã từng có lần quốc vương của Vân Lai Vương quốc, các lại đức bệ hạ đến thăm, một cung đình thị giả không để ý sự ngăn cản của hộ vệ tuyển thị viên tiến vào trong để gọi lâm lôi ra gặp quốc vương bệ hạ. Lập tức lâm lôi hạ lệnh đánh tên thị giả này 20 quân côn. Viên cung đình thị giả thể chất yếu đuối đã bị đánh đến chết. Sau đó khắc lại đức bệ hạ lại không hề trách cứ lâm lôi. Thay vào đó ông ra lệnh cho thủ hạ ở tại tuyển thủy viên thì phải tuyệt đối tuân theo quy củ của lâm lôi. Lâm lôi đại nhân tu luyện đúng là liều mạng à, suốt một ngày trời rồi, không phải là chiến sĩ huấn luyện thì là tu luyện ma pháp sư. Mỗi ngày có lẽ chỉ có lúc điều khắc thạch điêu là được nghỉ ngơi. Một thị nữ thì thầm. Một thị nữ khác gật đầu. Ta chưa từng thấy vị quý tộc nào mà tu luyện liều mạng đến vậy. Lão gia của ta, thân là cung đình chiến sĩ giáo quan mà mỗi ngày cũng chỉ tu luyện tới 4 giờ. Quang minh giáo đình kỵ sĩ hộ vệ bên cạnh trong lòng cũng rất khâm phục lâm lôi. Đối với một thiên tài, khi bị bao phủ bởi hào quang, rất có thể bị suy đổi về mặt đạo đức. Quang minh giáo đình hàng năm đều bồi dưỡng ra một số nhân vật thiên tài. Những kẻ đó về tài năng còn xa mới bắt kịp lâm lôi. Nhưng sau khi địa vị được nâng cao, thì lại bị sự phồn hoa của cái thế giới này hấp dẫn, rồi suy thoái dần đi. Lâm lôi đại nhân cứ thế này, có lẽ sẽ trở thành cửu cấp cường giả trẻ tuổi nhất trong lịch sử, thậm chí là thánh vực cường giả trẻ nhất. Một hộ vệ kỵ sĩ thấp giọng nói, các kỵ sĩ khác đều gật gật đầu. Đối với sự luyện tập chăm chỉ của lâm lôi, những người này đều cực kỳ khâm phục. Chỉ là lâm lôi đại nhân thực sự quá nghiêm khắc, một thị nữ có chút bất mãn khẽ nói. Trong lòng các nàng, lâm lôi tuổi trẻ, lại anh tuấn, mà đối với chính bản thân mình nghiêm khắc như thế, vốn lại có thực lực, thực sự là một người vô cùng có tương lai. Con người như vậy, quả thực là quá hoàn mỹ. Chỉ có điều đối đãi người khác quá nghiêm khắc, ngay cả mấy thị nữ này cũng không có một điểm ôn nhu thân thiết. Đấy là bọn họ còn chưa biết, trong lúc điều khắc mới là lúc tinh thần lực của lâm lôi tăng trưởng nhanh nhất, không ngừng được đề cao. Trong tuyển thủy viên, phù, một giờ sau, quá trình chiến sĩ huấn luyện chấm dứt, lâm lôi vận chuyển long huyết đấu khí quanh cơ thể. Cảm giác mệt nhọc nhanh chóng biến mất, hắn lấy từ trên bàn bên cạnh ra một thanh bình đao, ở một phía khác của bãi cỏ. Có đặt một tảng cự thạch, đây chính là vật liệu để lâm lôi tiến hành điêu khắc. Nhìn cự thạch trước mặt, căn cứ theo hình dạng tự nhiên của nó, trong đầu lâm lôi đã xuất hiện phác thảo, thoáng cái hiện ra hình ảnh của một gã chiến sĩ vũ dũng. Khẽ mỉm cười, bình đao trong tay liền vung lên, tiết tấu của lưỡi đao lúc nhanh lúc chậm múa lượn trong không trung, đá vụn tung bay. Lâm lôi trong lòng đã dự tính trước, mỗi nhát đao đều 10 phần chắc chắn, lực đạo mỗi nhát đều là vừa đủ. Cảm giác thực là tuyệt vời. Linh hồn lâm lôi đã hòa nhập với sự chuyển động của địa hệ nguyên tố, cảm ứng hoàn toàn được kết cấu bên trong của tảng cự thạch. Linh hồn hắn cũng đã nhập vào phong hệ nguyên tố, lực đạo của mỗi đao đều đạt tới đỉnh cao của sự chuẩn xác, tự nhiên. Linh hồn của lâm lôi vào lúc này đã đắm chìm trong tự nhiên cũng giống như là từ mẫu ấp ủ linh hồn hắn, làm cho linh hồn hắn phát triển càng lúc càng mạnh mẽ. Phù, thở ra một tiếng, lâm lôi thu hồi bình đao. 2 giờ đã trôi qua, lúc này cự thạch đã có hình dạng phôi thai của thạch điêu. Lâm lôi quyết định ngày mai mới tiếp tục điêu khắc chi tiết. Thời gian dành cho điêu khắc mỗi ngày của hắn là có giới hạn. Cần phải phối hợp các phương pháp tu luyện tốt nhất để có thể đề cao thực lực, đạt hiệu quả cao nhất một cách toàn diện. 5 giờ sáng đã bắt đầu tu luyện, nhưng đến bây giờ là 8 giờ, lâm lôi mới ăn sáng. Đặt bình đao xuống, hắn cởi quần dài nhảy vào trong dòng ôn tuyền, nằm dài ở giữa dòng nước ấm áp, cảm thụ được luồng nước tẩy rửa từng thớ cơ nhục trên thân. Lâm lôi lim dim mắt thoải mái, thực khó để có thể tự cho phép mình được nghỉ ngơi một chút. Vào đi, lâm lôi cất tiếng gọi. Đang yên lặng chờ đợi bên ngoài tuyển thủy viên, hai thị nữ lập tức cầm mấy đĩa đồ ăn tiến vào. Trong đĩa toàn các loại mỹ thực, còn có vài loại hoa quả. Lâm lôi đại nhân, hai thị nữ đặt đĩa lên bàn, cung kính đợi lệnh. Mặc dù ngoan ngoãn kính trọng đứng chờ lệnh bên cạnh, hai thị nữ đều nhịn không được liếc mắt nhìn Lâm Lôi vài lần. Hắn đang khỏa thân, thân thể cường tráng này đối với các nàng có sức dụ hoặc vô cùng lớn. Các người ra ngoài trước đi, Lâm Lôi lạnh nhạt nói. Vâng, thưa đại nhân. Hai thị nữ cung kính rời đi. Từ đầu đến cuối, Lâm Lôi không hề nhìn tới hai thị nữ này. Một lúc sau, hắn từ trong ôn tuyển đi ra. Sau khi đã thay đổi một bộ quần áo sạch, Lâm Lôi ngồi lên ghế bắt đầu ăn sáng. Vù, một bóng đen từ thảm cỏ phía xa vụt tới, chính là Bối Bối. Lúc nãy khi Lâm Lôi tu luyện và điêu khắc thì nó đều ngủ. Lão đại, ăn sáng nha, miếng thịt nướng to này là của ta đó. Thoáng cái nó đã tiến đến khối thịt ma thú nướng to lớn. Lâm Lôi mỉm cười. Đức Lâm ra ra, chúng ta thực sự không có biện pháp nào đối phó Khắc Lai Đức sao? Lâm Lôi hỏi Đức Lâm Khá Ốc Đặc. Đức Lâm Khá Ốc Đặc từ trong bản long chi giới bay ra, ngồi trên chiếc ghế bên cạnh cười đáp. Lâm Lôi, Khắc Lai Đức là cửu cấp cường giả, khoảng cách giữa hắn và ngươi còn lớn lắm. Cho dù hoàn toàn long hóa, ngươi chỉ bắt đầu bước vào bát cấp. Ồ, ngươi hôm nay trong trạng thái bình thường cũng đã tiến vào lục cấp hậu kỳ. Nếu hoàn toàn long hóa coi như đạt tới giữa bát cấp trung kỳ và hậu kỳ. Thế nhưng vẫn còn rất xa mới là đối thủ của Khắc Lai Đức được. Thâm tâm Lâm Lôi hết sức không cam lòng. Bây giờ hắn đã biết kẻ lúc trước sai Mạc Đức Sâm phái người đến bắt mẫu thân lại chính là Khắc Lai Đức. Thế nhưng hiện nay, đối với Khắc Lai Đức, hắn cũng không có biện pháp để đối phó. Chỉ có thể tiếp tục tu luyện. Lâm Lôi nắm chặt tay lại, chiếc nĩa trong tay cũng bị xoắn vặn đi. Hiệu quả tu luyện của Long Huyết Chiến Sĩ ở tại giai đoạn đầu là rất cao. Lâm Lôi đã đạt tới lục cấp hậu kỳ. Cứ với tốc độ này, chỉ độ nửa năm nữa là có thể tiến vào thất cấp. Một khi tiến vào thất cấp, nếu hoàn toàn long hóa, có thể đạt được cửu cấp sơ kỳ. Lâm Lôi đại nhân, tiếng thị nữ bên ngoài truyền tới. Vào đi, Lâm Lôi hở hững đáp. Thị nữ vội vã tiến vào, cung kính nói. Lâm Lôi đại nhân, bên ngoài có một vị tự xưng là Ngài Lệ Tư tiểu thư, xin cầu kiến. Ngài Lệ Tư, Lâm Lôi nhướng mày nhìn thị nữ. Dẫn nàng vào phòng khách, ta sẽ tới ngay. Vâng, thưa đại nhân. Các thị nữ đứng trước mặt Lâm Lôi thực không dám đùa cợt chút nào. Họ hiểu rằng Lâm Lôi đối với thủ hạ hết sức nghiêm khắc. Từ khóe môi cho đến toàn thân đều toát ra vẻ gì đó có phần cục xúc. Bắt nàng phải đi hỏi Lâm Lôi thực sự làm khó cho nàng. Dẫu vậy nàng cũng không có cách nào khác. Tiếng bước chân vang lên, thân thể Ngài Lệ Tư cũng run lên, lập tức ngoái đầu nhìn lại. Lâm Lôi mặc trường bào rộng thùng thình từ trong phòng đi ra. Vừa nhìn thấy Ngài Lệ Tư đã gật đầu mỉm cười. Ngài Lệ Tư, đã lâu không gặp. Vừa nói Lâm Lôi vừa đi tới ghế chủ tọa ngồi xuống. Ngài Lệ Tư cảm thấy rất rõ ràng. Lâm Lôi ngày hôm nay so với Lâm Lôi của một năm trước, khí độ đã hoàn toàn khác biệt. Lâm Lôi của một năm trước là vô cùng non nớt. Thế nhưng Lâm Lôi ngày hôm nay có khí chất lạnh lùng cao nhã. Chỉ thông qua giọng nói là có thể nhận ra. Loại khí độ này là của người có địa vị cao, đã quen sai sử người khác. Lâm Lôi đại ca, Ngài Lệ Tư cố gắng làm cho thanh âm của mình có vẻ bình tĩnh, thế nhưng nàng không thể ngăn cản được thoáng run rẩy trong giọng nói. Ăn chút hoa quả nhé, ta nhớ là muội thích ăn nhất là thanh quả. Lâm Lôi quay về phía thị nữ đang đứng ở phía xa liếc mắt. Thị nữ này nhanh chóng đi xuống dưới cầm lên một đĩa hoa quả. Đà tạ, Ngài Lệ Tư cầm lên một quả thanh quả, dịu dàng cắn nhẹ một miếng. Lúc này nàng không khỏi nhớ lại ngày xưa lúc cùng ăn thanh quả với Lâm Lôi. Lúc đó toàn là Lâm Lôi đút cho nàng ăn. Ngài Lệ Tư ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Lôi, cùng lúc Lâm Lôi cũng đang mỉm cười nhìn nàng. Lâm Lôi đại ca, Ngài Lệ Tư đặt thanh quả xuống quay sang Lâm Lôi. Ta có một việc muốn xin huynh hỗ trợ. Xin ta hỗ trợ? Lâm Lôi khi biết được ý định của Ngài Lệ Tư trong lòng cũng cảm thấy nghi hoặc. Nói đi, Lâm Lôi nói. Ngài Lệ Tư hít thật sâu một hơi, trịnh trọng nhìn hắn. Lâm Lôi đại ca, chuyện về gia tộc của Tạp Lam chắc huynh cũng đã biết. Ta nghĩ bọn họ đích thực là Thanh Bạch. Ta hy vọng Lâm Lôi đại ca, người có thể ra tay hỗ trợ, nói với bệ hạ khoan dung rửa sạch oan khuất cho Đức Bố Tư gia tộc. Ta biết bệ hạ rất nể mặt huynh. Lâm Lôi cười một cách bất đắc dĩ. Trong sạch ư? Người khác có thể không biết, thế nhưng chính mình là người đã giết Mạc Đức Sâm, chẳng lẽ lại không biết sự thật sao? Lúc trước trong lúc giết Mạc Đức Sâm, y đã nói qua về chuyện buôn lậu, 10 phần thì có 8-9 liên quan với gia tộc Đức Bố Tư này. Rửa sạch oan khuất, làm thế nào muội biết là bọn họ trong sạch? Ngài Lệ Tư, muội biết được bao nhiêu chuyện của Đức Bố Tư gia tộc chứ? Lâm Lôi nhìn Ngài Lệ Tư chất vấn. Ngài Lệ Tư ngẩn ra. Nàng vừa rồi nói được như vậy đã là phải lấy can đảm từ rất lâu. Nhưng bây giờ bị Lâm Lôi phản vấn, nàng liền có cảm giác Lâm Lôi hiện tại không muốn giúp đỡ. Ngài Lệ Tư trong lòng muốn khóc, rất là khó chấp nhận. Nàng đứng dậy khom người hướng về phía Lâm Lôi. Xin lỗi Lâm Lôi đại ca, hôm nay ta thực không nên tới. Ta biết đã làm tổn thương huynh quá lớn, bây giờ còn yêu cầu huynh cứu được Bố Tư gia tộc. Ta thực là quá đáng. Huynh có giúp hay không cũng không sao, ta không trách huynh. Trong thâm tâm Ngài Lệ Tư, Lâm Lôi và Tạp Lam xem như là tình địch. Hắn không có ném đá xuống giếng thì xem như tốt lắm rồi. Lâm Lôi nhìn Ngài Lệ Tư, trong lòng lại hết sức bình tĩnh. Thất bại trong mối tình đầu này, đối với Lâm Lôi hôm nay, chỉ còn là một giấc mộng đã tỉnh lại mà thôi. Lâm Lôi của hiện tại đã kinh qua chiến đấu trong mê vụ sơn cốc, trải qua long huyết biến thân, lại chứng kiến cái chết của phụ thân. Hiện tại hắn đã bước lên con đường phục thù đầy đen tối. Trên con đường phục thù ấy, Lâm Lôi cần phải ẩn nhẫn, lãnh khốc, vô tình, tuyệt không được buông lỏng. Lâm Lôi của ngày hôm nay so với quá khứ đã cứng cỏi hơn không biết bao nhiêu lần, cũng đã thành thục hơn không biết bao nhiêu, căn bản không thể so sánh với Lâm Lôi non nớt của một năm trước, càng không phải Lâm Lôi như trong tâm tưởng của Ngài Lệ Tư. Kinh nghiệm càng nhiều thì càng thành thục. Kinh nghiệm Lâm Lôi đích thực là có nhiều lắm. Lâm Lôi đại ca, ta về đây. Ngài Lệ Tư đứng dậy, nước mắt không kìm được đã chảy ra. Ngài Lệ Tư, Lâm Lôi đứng dậy, đưa tay ra giữ vai của nàng lại. Ngài Lệ Tư ngạc nhiên quay đầu nhìn Lâm Lôi. Lúc này hắn đang nhìn chăm chú vào nàng, nghiêm túc nói. Ngài Lệ Tư, muội biết quá ít, sự trong sạch của Đức Bố Tư gia tộc muội không thể tự mình ước đoán chủ quan được. Bất quá muội đã hạ quyết tâm đến nhờ ta sẽ không thúc thủ bằng quan đâu. Chỉ có điều ta có cứu được họ hay không, rất khó nói. Ngài Lệ Tư chợt thấy tay trái tim loạn nhịp, một cảm giác cháy bỏng tràn ngập trong lòng. Đó chính là lòng biết ơn, là một cảm giác áy náy khôn cùng. Lâm Lôi đại ca, đa tạ. Ngài Lệ Tư không nhịn được nói, nước mắt cũng kích động tuôn ra. Lâm Lôi cười khẽ. Muội về trước đi, chiều nay ta sẽ vào hoàng cung nói chuyện với bệ hạ. Lâm Lôi có thể cảm nhận được, hôm nay khi đối mặt với Ngài Lệ Tư, trong lòng của mình rất bình tĩnh, đối xử với Ngài Lệ Tư cũng chỉ gần như một nữ bằng hữu, có chút giao tình mà thôi. Vâng, đa tạ huynh. Ngài Lệ Tư nhìn Lâm Lôi rồi quay lại rời đi, trong lòng vô cùng phức tạp. Vốn dĩ nàng rất lo lắng, sợ rằng vì trước kia nàng đã làm tổn thương Lâm Lôi, cho nên Lâm Lôi sẽ hận Tạp Lam mà không cứu hắn. Thế nhưng phản ứng của Lâm Lôi hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của nàng. Lâm Lôi không có chút kích động nào mà rất nhanh bình tĩnh lại. Ngài Lệ Tư ra về, Lâm Lôi ngồi xuống cầm một trái quả lên ăn. Lúc này Bối Bối mới từ bên cạnh phóng ra. Lão đại, ngươi còn giúp ả Ngài Lệ Tư kia sao? Nếu là ta đã sớm đuổi nàng ra khỏi cửa, không xuất một trưởng giết chết nàng đã là may mắn lắm rồi. Bối Bối bất mãn nói. Lâm Lôi nhìn nó. Bối Bối, con người chứ đâu phải cầm thú mà độc ác như vậy. Lúc này, Đức Lâm Khá Úc Đặc từ trong bản long giới chỉ bay ra, nhìn về phía Lâm Lôi với vẻ rất vui mừng. Lâm Lôi, biểu hiện của ngươi không sai chút nào, ta còn lo lắng không biết ngươi có tỏ ra trẻ con mà đuổi nàng ta đi rồi ném đá xuống giếng không nữa. Trẻ con, Lâm Lôi nhất thời ngơ ngác. Trong con mắt của Đức Lâm Khá Úc Đặc, loại hành động này đúng là rất trẻ con. Chẳng phải sao, nữ nhân thôi mà, tìm lúc nào mà chẳng được. Đức Lâm Khá Úc Đặc cười ha hả nói. Lâm Lôi không nói gì, đối với quan điểm này của Đức Lâm Gia Gia, hắn rất không đồng ý. Quan điểm của Đức Lâm Khá Úc Đặc và đám huynh đệ tốt ra lỗ lôi nặc của hắn là tương đối giống nhau. Được rồi, không nói nữa, ta còn muốn tiếp tục tu luyện. Lâm Lôi lập tức đứng dậy, đi về phía Tuyền Thủy Viên. Ở cái đoạn này thì không biết là các bạn nào từng có người yêu hay là người yêu cũ đi, yêu rồi xong là chia tay ấy. Khi gặp lại mà khi người yêu cũ mà đến nhờ vả này nọ ấy, mà nếu nói mà để mà không còn một chút tình cảm nào thì nó rất là khó nha. Mình không hiểu các bạn như sao nhưng mà mình đã từng rơi trong trường hợp như vậy rồi. Còn cái việc mà gọi là vì yêu sinh hận ấy thì nó không có, tại vì thực ra thì đối với mình ở xã hội bây giờ hiện đại rồi nó cũng không phải là quá mức cái gì, nhưng mà chắc chắn là khi gặp lại người yêu cũ hoặc người yêu cũ có việc gì đó cần nhờ vả, cần làm gì đó xúc động, giúp đỡ, khi mình gặp lại thì cái cảm giác nó rất là khó tả nha. mình trong lòng mình còn một cái gì đó cũng vẫn là rất quan tâm đến người ta, rất chú ý đến thái độ, ánh mắt của người ta, xem người ta nghĩ về mình như nào, đối xử như nào. Cái cảm xúc đấy nó rất là vi diệu. Và khi người ta nhờ vả mình ấy, mình vẫn là hết lòng, hết sức để giúp đỡ. Bằng được thì thôi. Tức là dùng hết những cái gì mình có ta có thể giúp đỡ được. Còn cái gì nằm ngoài khả năng thì tất nhiên là chịu rồi. Thế nhưng mà nếu mà bảo mà thù ghét rồi trả thù này, nước này nọ thì cái đấy là nó không có nha. Tại vì những cái đấy thực ra ngay cả trong tồn tại, trong suy nghĩ nó cũng không có luôn đấy. Khi gặp lại người yêu cũ, mình chỉ nghĩ làm sao mà để lại cái ấn tượng tốt đẹp cho người ta. Vậy thôi, để cho cái mối tình nó đã qua đi, nó phải trở thành một cái kỷ niệm đẹp, chứ đừng để cho mà gọi là khi mà mỗi lần nó nhắc đến mình hoặc nó nghĩ đến mình là toàn những cái điều tồi tệ, những cái điều không hay hay là gì đó. Theo mình thì mình nghĩ vậy, mà không biết là các bạn nghĩ sao. Các bạn có thể để lại comment bên dưới cho mình biết ý kiến được không? Đối với Lầm Lôi mà nói, việc Ngài Lệ Tư đến cầu xin hắn chỉ là một việc bình thường trong cuộc sống, căn bản không thể ảnh hưởng tới tâm tình của hắn. Ngày nay, điều trọng yếu nhất trong lòng hắn chính là làm sao báo thù cho cha mẹ. Bệ hạ đang trong thư phòng, vất vả lo chuyện quốc sự, xin mời Lâm Lôi đại nhân cùng tiểu nhân tới thư phòng. Vị cung đình thị giả cung kính nói. Lâm Lôi gật đầu. Lâm Lôi với Bối Bối đứng trên vai, cứ như vậy theo sau cung đình thị giả đi về phía thư phòng, chốc lát đã tới. Bệ hạ, Lâm Lôi đại nhân tới. Cung đình thị giả đứng bên ngoài đại môn nói lớn. Khắc Lai Đức đang phê duyệt văn chương, ngẩng đầu dậy, ánh mắt mở to nhìn Lâm Lôi. Lâm Lôi, nhanh vào đây, giữa chúng ta thì không cần quá câu nệ lễ tiết. Vâng, thưa bệ hạ. Lâm Lôi cười cười bước vào thư phòng. Khắc Lai Đức dưới con mắt của Lâm Lôi đúng là một người rất hào sảng, đặc biệt là đối với hắn lại không hề câu nệ lễ tiết, cho tới bây giờ cũng không hề dựa vào địa vị quốc vương mà áp bức gì Lâm Lôi. Nếu như không có chuyện của cha mẹ, có lẽ ta với ngươi đã có thể trở thành bằng hữu. Đáng tiếc, rồi sẽ có một ngày ta phải giết ngươi. Hiện tại thì còn chưa được, phải chờ cơ hội. Lâm Lôi giữ ý định giết Khắc Lai Đức trong lòng, một chút cũng không nóng vội. Ngày kỳ có cơ hội thì tuyệt đối phải là một kiếm giết chết. Khắc Lai Đức chạm cốc cùng Lâm Lôi, uống một ngụm rồi hỏi. Lâm Lôi, người rất ít khi chủ động đến vương cung, hôm nay có vấn đề gì mà cung đình đệ nhất ma pháp sư như ngươi lại đến tìm ta? Lâm Lôi mỉm cười. Cung đình đệ nhất ma pháp sư vốn là có rất nhiều trách nhiệm, nhưng Lâm Lôi lại rất ít khi làm việc. Rất nhiều chuyện đều để cho các ma pháp sư cung đình khác phụ trách, mà Khắc Lai Đức vốn cũng không cưỡng cầu. Lâm Lôi ở tại Vân Lai Vương quốc cũng chỉ là cái danh bên ngoài, cũng chỉ có thể tạm coi Lâm Lôi là người của Khắc Lai Đức mà thôi. Hôm nay ta đến đây đích thực là có việc, Lâm Lôi cười nhìn Khắc Lai Đức. Đức Vô Tư gia tộc bị tình nghi buôn lậu, không phải bệ hạ đã phái người bắt Bá Nạp Đức và Tạp Lam nhi tử của hắn sao? Thì ra là chuyện này. Khắc Lai Đức nhướng mày một cái nhìn Lâm Lôi. Thế nào? Người mà cũng muốn nói giúp gia tộc bọn họ sao? Mấy ngày nay đã có rất nhiều quý tộc vì Đức Bố Từ gia tộc lên tiếng nói hộ. Thực ra nhiều người tham gia như vậy cũng chỉ là do tác dụng của tiền bạc mà Đức Bố Từ gia tộc bỏ ra. Nếu ngươi thực sự muốn cứu gia tộc bọn họ thì ta có thể nể mặt ngươi. Khắc Lai Đức hào sảng nói. Khắc Lai Đức thực ra chỉ muốn hủy diệt thế lực của Mạc Đức Sâm đệ đệ ông ta. Cho nên đối với Đức Bố Từ gia tộc chỉ là thuận tay giải quyết mà thôi. Ông ta có thể hoàn toàn phóng thích Đức Bố Từ gia tộc để lấy được một điểm nhân tình với Lâm Lôi. Dù sao thì ngay cả nếu ông ta có tha cho gia tộc Đức Bố Từ, thì ông ta vẫn có thể ngay tại Đức Bố Từ gia tộc kiên quyết hạ xuống một đao. Không, Lâm Lôi lắc đầu. Ta không phải là nói giúp cho gia tộc bọn họ. Sao? Khắc Lai Đức nghi hoặc nhìn Lâm Lôi. Lâm Lôi tùy tiện đáp. Khắc Lai Đức bệ hạ, Đức Bố Tư gia tộc này có buôn lậu hay không là việc công. Ồ, Khắc Lai Đức lại nghi hoặc nhìn Lâm Lôi. Vậy hôm nay ngươi tới để? Lâm Lôi cười. Ta chỉ nghĩ là, cho dù Đức Bố Tư gia tộc có buôn lậu hay không, bệ hạ bắt tộc trưởng Bá Nạp Đức là đủ rồi. Có lẽ không cần bắt cả nhi tử của hắn. Dù sao thì bắt được người thừa kế gia tộc của họ thì có tác dụng gì đâu. Người bắt kẻ kế thừa đệ nhất thì họ có kẻ đệ nhị đệ tam. Chỉ cần gia tộc của họ còn chưa hết người, tự nhiên sẽ có người khác thay thế. Lâm Lôi, người muốn nói gì? Khắc Lai Đức hỏi. Lâm Lôi nhìn Khắc Lai Đức. Bệ hạ, ta muốn xin người thả Tạp Lam. Ồ, để cho Tạp Lam tự do sao? Ta có nghe nói chuyện của người với Tạp Lam. Khắc Lai Đức đối với Lâm Lôi cũng có trả xét rất cẩn thận. Ông ta tự nhiên biết quan hệ tình cảm giữa Lâm Lôi, Tạp Lam và Ngài Lệ Tư ba người. Lầm lồi bất đắc dĩ cười. Bệ hạ, đó đã là chuyện từ lâu. Khác Lại Đức nhắc nhở. Lầm lồi, ta nhắc nhở ngươi, theo như đám thuộc hạ điều tra ra, thì Tạp Lam này lòng dạ vô cùng hẹp hòi, là một người rất đáng hận. Ta biết, Lầm lồi gật đầu. Tiếp xúc với Tạp Lam vài lần, Lầm lồi đã cảm giác được địch ý của hắn đối với mình. Thêm vào đó, hắn biết mộng tỉnh thạch điêu của mình trong 7 ngày triển lãm đã từng có người muốn phá hoại. Phá hư thạch điêu, đó là một hành động tổn nhân bất lợi kỷ. Trừ Tạp Lam ra thì Lâm Lôi chẳng thể nghĩ ra là ai muốn sai người đến phá mộng tỉnh thạch điêu. Vậy mà ngươi vẫn còn muốn giúp hắn? Khắc Lại Đức tiếp tục hỏi. Khắc Lại Đức bệ hạ, người đã nói hắn là một loại tiểu nhân vật, mục quang hạn hẹp. Ta có cần để ý đến hắn hay không chứ? Lâm Lôi nhìn Khắc Lại Đức. Khắc Lại Đức kinh ngạc rồi chợt mỉm cười. Đúng vậy, chuyện quá khứ của ngươi và Tạp Lam đã kết thúc rồi. Ngày nay, không muốn trở thành bằng hữu thì cũng không có địch ý. Bây giờ phụ thân hắn còn rất muốn kết giao với ngươi. Tạp Lam so với cha hắn đúng là tầm nhìn thiển cận hơn nhiều. Khắc Lại Đức cười to. Đoạn ông ta vỗ vỗ vai của Lâm Lôi. Yên tâm, ngày mai ta sẽ nhắc Mai Lệ Đặc. Mai Lệ Đặc tận tâm làm việc, điều tra rõ ràng sự thực, tuyệt đối không gây oan uổng cho Đức Bố Tư gia tộc. Tuy nhiên, nếu Đức Bố Tư gia tộc quả thực có buôn lậu, ta cũng sẽ không tha. Đúng vậy, làm việc thì phải công bằng, Lâm Lôi gật đầu. Trên đường về, trong xe ngựa, Bối Bối nằm bò trên đùi của Lâm Lôi. Oà, lão đại, người quả thực quá âm hiểm a. Đức Vô Tư gia tộc kia tuyệt đối là có buôn lậu. Đến lúc đó khi bọn họ đã xong đời, Tạp Lam bây giờ cho dù có được thả ra, tương lai không phải sẽ rất thảm sao? Bối Bối hưng phấn nói. Bối Bối vốn đã muốn tiêu diệt Tạp Lam từ lâu, Lâm Lôi lại lắc đầu. Đức Vô Tư gia tộc có thực sự xong đời hay không, vẫn còn khó nói lắm. Tí như bọn họ có thể đem phân nửa tài sản dâng lên cho Khắc Lai Đức. Khắc Lai Đức có lẽ sẽ cho bọn họ một con đường sống. Bất kể thế nào thì một khi đã rơi vào tay Khắc Lai Đức, bọn họ cho dù không chết cũng bị lột một lớp da. Lâm Lôi đối với chuyện bên trong nội bộ giới quý tộc cũng tương đối rõ ràng. Nói công bằng, chỉ là chuyện ngày xưa mà thôi. Đối với Khắc Lai Đức mà nói, một gia tộc như Đức Bố Tư thì có khá nhiều. Lâm Lôi lắc đầu thầm nghĩ. Loại tiểu nhân vật như Tạp Lam, hắn cho tới bây giờ cũng không để vào trong mắt. Tạp Lam căn bản không ở cùng đẳng cấp với hắn, mục tiêu đối phó của hắn là Khắc Lai Đức kìa. Đại nhân đã về tới, Mã Phù cung kính nói. Lâm Lôi mở cửa xe đi xuống, Bối Bối liền nhảy lên vai. Trong lúc hắn đang đi vào trong phủ thì một gã hộ vệ đứng cạnh nói. Đại nhân, vừa rồi có một vị khách tới, y đang ở trong phòng khách đợi người. Khách nhân lại ở trong phòng khách? Lâm Lôi nghi hoặc. Các quý tộc rất hay đến bái phỏng Lâm Lôi, nhưng bọn họ thông thường nếu không được sự đồng ý của hắn đều phải kiên nhẫn đợi ở ngoài cửa. Chỉ những nhân vật có địa vị cao như Bá Nạp Đức công tước hay là Khắc Lai Đức bệ hạ thì mới có thể trực tiếp tiến vào phòng khách, không cần phải chờ đợi bên ngoài. Ai vậy? Lâm Lôi hỏi. Tiểu nhân không biết, nhưng hắn ta cầm trong tay lệnh bài của Hồng Y đại giáo chủ. Hộ vệ này lễ phép nói. Hắn cũng đến từ Quang Minh giáo đình, rất quen thuộc với lệnh bài của Hồng Y đại giáo chủ. Loại lệnh bài này, mỗi vị Hồng Y đại giáo chủ cũng chỉ có một cái mà thôi. Đương nhiên, một số ít khổ tu giả cường đại cũng có thể có. Lệnh bài này biểu hiện cho địa vị rất cao, người cầm lệnh bài trong tay địa vị không thấp hơn Hồng Y đại giáo chủ. Lệnh bài ư? Lâm Lôi cả kinh. Không chần chờ nữa, hắn lập tức tiến về phòng khách. Khi hắn mới đi vào hành lang, đã thấy một bóng người trong phòng khách. Trong lòng Lâm Lôi không khỏi kinh ngạc. Lúc này trong phòng khách có một vị trung niên nhân mặc trường bào rộng thùng thình, mái tóc đen dài buông xõa, trông bên ngoài có lẽ chỉ độ 30-40 tuổi thôi, tạo cho người ta cảm giác đây là một con người lười biếng. Khi Lâm Lôi đang nhìn về phía trung niên nhân này, tựa hồ y đã phát hiện ra, lập tức quay sang nhìn, trong ánh mắt lóe lên vẻ ngạc nhiên. Lâm Lôi đại sư, người đã về. Lâm Lôi đại sư. Lâm Lôi trong lòng hết sức nghi hoặc, nhưng lại nhanh chóng tiến vào phòng khách. Ngươi là... Ồ, ta nhớ ra rồi, ngươi chính là người đã ra giá 1.000 vạn kim tệ. Lâm Lôi nhớ lại lúc đấu giá thạch điêu mộng tỉnh, chính trung niên nhân này đã ra giá rất cao. Trung niên nhân cao hứng gật đầu. Không ngờ Lâm Lôi đại sư lại nhớ đến ta, thực sự làm cho ta thấy hưng phấn. Được rồi, để ta tự giới thiệu một chút, ta tên là Hy Tắc. Hy Tắc? Lâm Lôi chưa từng nghe qua cái tên này. Hy Tắc, tiếng của Đức Lâm Khá Ốc Đặc đột nhiên vang lên trong đầu Lâm Lôi. Không ngờ, Khi tắc cái tên tiểu biến thái này vẫn còn tồn tại trên Ngọc Lan Đại Lục ư? Lâm Lôi ngẩn ra. Đức Lâm Gia Gia, người biết gã Hy Tắc này sao? Hắn là đại nhân vật nào vậy? Như quả người có biết hắn thì hắn đã bao nhiêu tuổi rồi chứ? Lâm Lôi, cái tên Hy Tắc này đích thực là biến thái. Tu luyện tiến bộ rất nhanh, giết người không chớp mắt. Khi ta còn sống hắn đã đạt tới đỉnh cấp của thánh vực. Mặc dù khi đó... hắn đã đạt tới thánh vực. Mặc dù khi đó chỉ sơ nhập thánh vực, nhưng cho tới bây giờ đã 5.000 năm trôi qua. Với tốc độ tu luyện của hắn thì e rằng thực sự là vô cùng kinh người. Tim của Lâm Lôi đập mạnh. Người đứng trước mặt này thoạt nhìn chỉ có vẻ là một trung niên nhân 30-40 tuổi. Không ngờ khi Đức Lâm Khấu Đặc còn sống đã là thánh vực cường giả. Đức Lâm Khấu Đặc cũng chỉ sống hơn 1.000 năm, nhưng Hy Tắc này nếu tính toán cẩn thận có lẽ đã sống sấp xỉ 6.000 năm. 6.000 năm tuổi, thực là một lão biến thái. Lâm Lôi đại sư, người sao vậy? Hy Tắc quan tâm hỏi. Sắc mặt người hình như không được tốt cho lắm. Không có gì, Hy Tắc tiên sinh, mời ngồi. Lâm Lôi cố bình tĩnh, nhưng lại cứ nghĩ đến thân phận của đối phương, đáy lòng hắn không nhịn được, có chút rung động. Lão già hỏa 6.000 tuổi này là cường giả sót lại từ thời Phổ Ngang đế quốc, ngày đó đã đạp nhập thánh vực đẳng cấp, còn ngày nay thì sao? Lâm Lôi đại sư, ta đối với kỹ nghệ thạch điêu của ngươi hết sức sùng bái. Nếu không phải tiểu cô nương Địch Lệ Á kia thỉnh cầu ta, ngày đó ta nhất định phải mua cho được thạch điêu của ngươi. Hy Tắc bĩu môi nói, con mắt sáng ngời nhìn Lâm Lôi. Lâm Lôi đại sư, bao giờ thì ngươi kết hôn với Địch Lệ Á? Á, kết hôn? Cho dù là đang rung động về thân phận của Hy Tắc, nghe thấy điều này, Lâm Lôi không khỏi trợn tròn mắt nhìn ông ta. Hy Tắc vẻ mặt nghi hoặc nhìn Lâm Lôi. Thế là thế nào? Chẳng lẽ vị cô nương của Lai Ân gia tộc kia không phải là vị hôn thê của ngươi? Hôn thê? Lâm Lôi há mồm cứng lưỡi. Hy Tắc thấy phản ứng có phần hơi thái quá của hắn thì không khỏi bật cười. Ha ha, thú vị thật. Lâm Lôi đại sư ta nói cho người hay, tiểu cô nương của Lai Ân gia tộc Địch Lệ Á kia đối với người thực sự là tốn rất nhiều tâm cơ. Vừa hao phí tâm cơ, lại hao phí cả tiền bạc để đấu đá được mộng tỉnh thạch điêu của ngươi. Lâm Lôi nghi hoặc nhìn Hy Tắc. Hy Tắc tiên sinh, ngươi có thể nói cho ta biết cái vụ Địch Lệ Á là hôn thê của ta này, ngươi đã nghe được từ đâu không? Hy Tắc vuốt ve chòm râu ngắn cũn, tự đắc đáp. Không nói được, không nói được. Trong lòng ông ta không khỏi nhớ lại nội dung mà Địch Lệ Á đã phái người truyền tin cho mình, thầm nghĩ. Vị cô nương này thực sự là có đảm lược, có cá tính. Tính toán đối với Lâm Lôi cũng có nhiều dụng tâm. Không thể nói việc này ra được, tránh cho nàng ta phải khó xử. Hy Tắc minh bạch, sự tình như thế này của con gái nhà người ta. Nếu mình truyền ra ngoài thì có phần không được đạo đức cho lắm. Ông ta lại là một người rất có đạo đức nha. Lâm Lôi bỏ qua nghi hoặc trong lòng. Việc Hy Tắc nói Địch Lệ Á là hôn thê của hắn chỉ là chuyện nhỏ. Việc lão quái vật 6.000 năm tuổi này tự dưng tới đây mới là chuyện lớn. Hy Tắc tiên sinh, ngươi cầm trong tay lệnh bài này của Quang Minh giáo đình, phải chăng ngươi là thành viên của Quang Minh giáo đình sao? Lâm Lôi cố thăm dò ý định của đối phương. Hy Tắc tùy tiện ngồi xuống lắc đầu. Quang Minh giáo đình? Ngươi không thể đem ta và Quang Minh giáo đình xếp cùng một loại được. Vậy cái lệnh bài kia? Lâm Lôi hổ nghi nhìn Hy Tắc. Hy Tắc tùy ý đáp. À, lúc trước ta đã giết một vị hồng y đại giáo chủ. Biết lệnh bài này có chút tác dụng cho nên tiện tay lấy đi trên người hắn. Khi cần thì ta lấy ra dùng. Nó thì nói chứ hiệu quả cũng rất tốt. Giết một hồng y đại giáo chủ, thuận tay lấy lệnh bài. Lâm Lôi không khỏi toát mồ hôi lạnh. Tiếng của Đức Lâm Khấu Đặc lại vang lên trong đầu hắn. Lâm Lôi, lúc trước khi ta còn sống, Hy Tắc đã đạp nhập vào đẳng cấp thánh vực. Khi đó Quang Minh giáo đình vẫn còn rất tầm thường. Đã hơn 5.000 năm trôi qua, thực lực của Hy Tắc khẳng định đã vô cùng kinh khủng. Chỉ là giết một hồng y đại giáo chủ, Quang Minh giáo đình nhất định sẽ không dám đắc tội với hắn. Dù sao, Hy Tắc cũng là một kẻ chuyên ám sát các thánh vực cường giả. Một cường giả như hắn thì các thánh vực cường giả đại đa số đều phải e sợ. Một vị cường giả sở trường về ám sát mà đạt tới thánh vực đỉnh phong thì thực sự quá ghê gớm. Nghe lời của Đức Lâm Khấu Đặc, Lâm Lôi trong lòng cũng hiểu ra. Lúc trước tại Ma Thú Sơn Mạch, hắn cũng đã từng gặp phải người tiềm phục tấn công. Lâm Lôi hiểu rõ, cùng là lục cấp cao thủ, người sở trường ám sát so với lục cấp cao thủ bình thường còn nguy hiểm hơn rất nhiều. Đó là vì sát thủ rất giỏi về ẩn nấp, mà nhất kích tất sát, thậm chí mục tiêu còn chưa kịp nhìn thấy mặt sát thủ thì đã chết. Nhưng một thánh vực cường giả thì lại vô cùng coi trọng thể diện của mình. Một thánh vực đỉnh phong cường giả vốn không coi trọng danh dự của chính mình mà lại là một sát thủ, thì sự uy hiếp của hắn ta thực sự vô cùng kinh khủng. Chính vì vậy, khi Tắc cầm khối lệnh bài này trong tay mà Quang Minh giáo đình vẫn không hỏi nguyên nhân. Đó là lý do vì sao mà Hy Tắc dám quang minh chính đại sống ở Phân Lai Thành. Đức Lâm Khóc Đặc than vãn. Hy Tắc này cuộc sống thực là quá tiêu dao nha. Nghe Đức Lâm Khóc Đặc nói vậy, Lâm Lôi cũng có chút khâm phục Hy Tắc. Sao? Làm cho ngươi sợ à? Hy Tắc thấy Lâm Lôi trầm mặc, không khỏi tiến tới nhìn hắn. Yên tâm, đó là chuyện từ rất lâu rồi. Ta lâu lắm rồi không có giết người. Đã rất lâu rồi, là bao lâu? Nghĩ đến việc người đứng trước mặt này là lão quái vật đã sống hơn 6.000 năm, đáy lòng Lâm Lôi không thể yên tĩnh được. Không có gì, ta chỉ là kinh dị trước sự cường đại của tiên sinh mà thôi. Có thể giết Hồng Y đại giáo chủ, mà lại có thể quang minh chính đại sống tại Thánh Đô, Lâm Lôi cười đáp. Hy Tắc đôi mắt sáng lên, vỗ vào vai Lâm Lôi, gật đầu. Tốt lắm, không hổ là Thạch Điêu đại sư, tâm tính so với người thường hay hơn nhiều. Đã biết thực lực của ta mà vẫn không hề sợ hãi. Lâm Lôi đại sư, ta tới đây lần này là có việc muốn hỏi ngươi. Hy Tắc nhìn Lâm Lôi chân thành nói. Lâm Lôi lập tức trả lời. Hy Tắc tiên sinh, xin cứ nói, chỉ cần ta có thể làm được thì nhất định sẽ hỗ trợ. Hy Tắc nghiêm túc đáp. Lâm Lôi đại sư, Hy Tắc ta không bao giờ muốn thiếu nợ nhân tình của người khác. Ta nhờ ngươi một việc thì nhất định cũng sẽ giúp ngươi một việc khác. Lâm Lôi rất vui vẻ. Nhân tình của một vị sát thủ là thánh vực cường giả từ hơn 5.000 năm trước, thực là vô giá. Lúc này trong đầu hắn chợt lóe lên một tia linh quang, Khắc Lai Đức. Mấy ngày gần đây, Lâm Lôi vẫn lo lắng vì chuyện Khắc Lai Đức, làm cách nào để bắt y đền tội. Lâm Lôi biết rằng nhất định phải tìm được tung tích của mẫu thân. Nhưng Khắc Lai Đức, vô luận vì thực lực bản thân hay nhân mã dưới quyền, đều mạnh hơn hắn nhiều. Hắn thực sự không có cách. Nhưng hiện tại có lẽ đã có. Nếu nhờ được vị Hy Tắc này tương trợ, thì bắt Khắc Lai Đức về đây cũng không quá khó khăn. Lâm Lôi cảm thấy kích động. Vấn đề là đã làm phiền hắn lâu nay, hiện tại dường như đã có thể giải quyết. Hy Tắc tiên sinh, có việc gì xin cứ nói. Lâm Lôi trịnh trọng đáp. Hy Tắc hào sảng. Tốt, vậy thì ta nói trước. Hy Tắc vuốt tròm râu ngắn, nói chuyện cơ như với hạo bằng hữu vậy. Ta không có nhiều sở thích lắm. Nữ nhân là một. Trước kia thì ta còn thích giết người, sau này khi đã mệt mỏi với chuyện sát nhân rồi thì ta lại mê đắm nghệ thuật. Đương nhiên, ta say mê nhất là loại nghệ thuật tối cao xa hoa, thạch điêu nghệ thuật. Lâm Lôi đại sư, lần trước người đấu giá mộng tỉnh thạch điêu, ta rất tiếc khi không mua được, cho đến bây giờ cũng vẫn còn ngủ không được ngon, cuối cùng quyết định tự mình phải đến bái phòng. Hy Tắc tiên sinh, ý ngài là gì? Lâm Lôi nhướng mày. Thạch điêu mộng tỉnh thì đã đấu giá xong rồi, lại còn do Địch Lệ Á mua được. Ta muốn mời Lâm Lôi đại sư giúp ta tạc ra một kiện thạch điêu. Hy Tắc kỳ vọng nhìn sang Lâm Lôi. Điều này thì đơn giản, Lâm Lôi nhanh chóng chấp thuận. Chính mình đều mỗi ngày luyện tập điêu khắc, tạc một kiện thạch điêu cho Hy Tắc căn bản rất dễ. Nhưng mà ta đối với thạch điêu này còn có một chút điều kiện kèm theo. Hy Tắc đứng dậy ngại ngùng nói. Ngại? Đúng vậy, lão yêu quái 6.000 năm tuổi này tựa hồ như có chút ngại ngùng. Hy Tắc tiên sinh, xin mời cứ nói. Lâm Lôi tò mò nhìn Hy Tắc. Hy Tắc cười ha hả. Lâm Lôi đại sư, không biết ngươi có thể tạc một kiện thạch điêu lấy ta làm hình mẫu mà phải tạc được cả thần vận đặc trưng của ta lên đó hay không? Lấy tiên sinh làm hình mẫu rồi lại còn cả thần vận đặc trưng. Lâm Lôi ngẩn ra. Nhìn thấy vẻ mặt của Lâm Lôi, Hy Tắc vội hỏi. Sao vậy? Khó lắm sao? Không, cũng không phải. Lâm Lôi nhíu mày lắc đầu. Lấy ông làm nguyên mẫu để điêu khắc thì điều này rất đơn giản. Ta chỉ cần liếc mắt nhìn qua là có thể nhớ kỹ hình dáng của ông rồi. Hoàn toàn có thể tạc ra được. Nhưng mà phải thể hiện được cả thần vận đặc trưng của ông thì lại có chút phiền toái. Bởi vì một người ở tại các thời điểm khác nhau thì lại có thần vận khác nhau. Giống như phẫn nộ, cao hứng, thương cảm, bi phẫn chẳng hạn. Hy Tắc lập tức nở nụ cười. Điều này thì đơn giản thôi. Đặc hữu thần vận của ta có thể là lúc ta thể hiện ra mị lực nam nhân. Thể hiện ra mị lực của nam nhân? Lâm Lôi ngờ vực nhìn Hy Tắc. Hy Tắc tiên sinh, vậy thì lúc nào là lúc mà ông có mị lực của nam nhân nhất? Lâm Lôi chợt tự hỏi, cái lão biến thái sống tới 6.000 năm tuổi này, không hiểu là có vấn đề gì về mặt tâm sinh lý hay về mặt tinh thần hay không? Hy Tắc tự tin nói, ta tin rằng lúc đó chính là khi ta giết người. Ngoại hiệu của ta là Sát Lục Chi Vương, không phải là xưng bừa đâu. Sát Lục Chi Vương Hy Tắc. Đây đúng là một danh tự vô cùng khủng bố tại Ngọc Lan Đại Lục. Bất luận là Tứ Đại Đế Quốc hay Lưỡng Đại Đồng Minh đều không muốn khinh địch mà đắc tội với nhân vật này. Ngay cả trong Tứ Đại Tổ Chức Sát Thủ thì giống như chỉ cần chọn một nhân vật tối cao, không còn nghi ngờ gì nữa, chính là vị Sát Lục Chi Vương Hy Tắc đã tung hoành trên Ngọc Lan Đại Lục suốt hơn 5.000 năm này.